Hồng sắc sĩ đồ, chương 741 Cố Minh Trung xin giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí thư Diệp, tôi tới thành phố Cử Dương rồi, vừa mói ra khỏi nhà Cố Lâm Cao, Diệp Trạch Đào liền nhận được điện thoại của Cố Minh Trung gọi tới. Minh Trung, cậu đang ở đâu? Nghe nói Cố Minh Trung đã đến, mặc dù có chút không ngờ nhưng hắn vẫn cảm thấy vui vẻ. Diệp Trạch Đào cảm thấy Cố Minh Trung từ trước tới nay vẫn luôn thể hiện là người thân cận đối với hắn, con người Cố Minh Trung này thực sự là luôn muốn dựa vào hắn. Hôm nay Diệp Trạch Đào tâm trạng rất vui vẻ, buổi nói chuyện vui vẻ với Cố Lâm Cao đã mang lại cho hắn rất nhiều những gợi mở, nếu thực hiện tốt thì mình rất nhanh còn có thể hình thành lực lượng ở thành phố Cử Dương. Diệp Trạch Đào hiểu rõ bước tiếp theo của hắn trọng điểm nằm chính tại thành phố, tuy rằng trong huyện vẫn đang làm công tác thí điểm nhưng ý của Trung ương chính là lấy huyện Lục Thương làm cơ sở, từ đó khai thác mở rộng đến thành phố, sau đó đến tỉnh rồi dần dần lan rộng ra cả nước, nếu sau đây hắn không có lực lượng ở thành phố thì không thuận tiện cho công việc sau này. Cố Minh Trung đã nói ra nơi hắn đang ở là một khách sạn ở thành phố Cử Dương. Diệp Trạch Đào nói địa điểm cho Phương Minh Dũng, chiếc xe nhanh chóng đi đến đó. Xe vừa dừng lại, Diệp Trạch Đào liền nhìn thấy Cố Minh Trung chạy đến nghênh đón. Minh Trung, Diệp Trạch Đào phát hiện vẻ mặt Cố Minh Trung không được tốt, người nhìn cũng có vẻ già đi nhiều, hắn có chút giật mình. Làm thư ký của người ta mà lại già đi nhanh như vậy sao? Diệp Trạch Đào cũng có chút xúc động, bản thân hắn vẫn là gặp được rất nhiều người có tài, sau khi làm thư ký một thời gian liền giống như một kẻ nô tài, điều này là do thể chế của nước ta tạo thành, đều cho rằng thư ký đi theo lãnh đạo được ăn sung mặc sướng, đến lúc đó biết có bao nhiêu người biết nỗi chua xót của người thư ký đây. Bí thư Diệp, mời anh vào trong nói chuyện. Diệp Trạch Đào theo Cố Minh Trung đi vào trong gian phòng kia. Cậu vẫn chưa ăn cơm à? Diệp Trạch Đào quan tâm hỏi han. Bí thư Diệp, tôi vừa ăn rồi, biết anh tiệc tùng nhiều nên không dám quấy rầy đến anh. Cậu đấy, chúng ta là người quen biết, gì mà quấy rầy hay không quấy rầy, cậu có thể đến Cử Dương tôi rất vui. Bí thư Diệp, chúc mừng anh đã trở thành ủy viên thường vụ phó chủ tịch thành phố. Diệp Trạch Đào liền mỉm cười nói, Minh Trung cậu đúng là hiểu rất rõ tình hình thành phố Cử Dương. Cố Minh Trung cười nói, tôi vẫn luôn quan tâm đến tình hình của bí thư Diệp. Mặc dù biết Diệp Trạch Đào đã là phó chủ tịch thành phố, Cố Minh Trung vẫn cố ý xưng hô với Diệp Trạch Đào theo chức vụ bí thư, chính là muốn dần dần thăm dò thái độ của Diệp Trạch Đào đối với mình. Thấy Diệp Trạch Đào cũng không để ý đến vấn đề xưng hô, Cố Minh Trung trong lòng vui vẻ, chứng tỏ trong lòng Diệp Trạch Đào vẫn nhớ tới tình xưa nghĩa cũ, lần này cho dù như thế nào cũng phải nghĩ cách để được điều đến thành phố Cử Dương mới được. Sau khi ngồi xuống, Cố Minh Trung rót cho Diệp Trạch Đào chén trà. Diệp Trạch Đào đưa một điếu thuốc cho Cố Minh Trung nói. Sao cậu đột nhiên lại chạy đến thành phố Cử Dương này? Trước khi đến nên gọi điện thoại để tôi ra đón cậu chứ? Nghe Diệp Trạch Đào hỏi, Cố Minh Trung thở dài nói. Bí thư Diệp, có lẽ anh bận nhiều công việc nên không quan tâm đến tình hình ở thành phố tôi. Bí thư Hứa đã xảy ra chuyện rồi. Ôi, Diệp Trạch Đào đúng là không biết việc này, liền giật mình, kinh hãi hỏi. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao vậy, bí thư Diệp, bí thư Hứa bị thư ký của ông ấy hại, điều tra ra có một số vấn đề. Cấp trên đã điều ông ấy đến mặt trận Tổ quốc tỉnh rồi. Diệp Trạch Đào sửng sốt, chấm, thư ký của ông ta sao? Đúng vậy, thư ký mới của bí thư Hứa bị người khác mua chuộc, sau khi hại ông ấy đã từ chức trốn biệt rồi. Nhưng mà bí thư Hứa bây giờ vì chuyện này mà bị cách chức rồi. Cục diện chính trị thành phố Quảng Ninh xem ra có sự thay đổi rất lớn đúng không? Diệp Trạch Đào nói, cười khổ một tiếng, Cố Minh Trung nói tiếp, chấm, bí thư Hứa quá tin tưởng người khác rồi, sau khi ông ta xảy ra chuyện, lúc ông ấy bị điều đi ngoài tôi ra không có một ai đến tiễn ông ấy cả. Diệp Trạch Đào âm thầm gật đầu, Hứa Phu Kiệt này có phần tự cho mình là đúng, lần này có lẽ đã bị người ta chơi cho một vố rồi. Lại nghĩ đến cảnh tượng lạnh lẽo của Hứa Phu Kiệt lúc bị điều đi, Diệp Trạch Đào ít nhiều cũng có chút xúc động, đúng là tình đời bạc bẽo. Nhìn về phía Cố Minh Trung, Diệp Trạch Đào dần hiểu ra, vì Hứa Phu Kiệt xảy ra chuyện nên Cố Minh Trung ở thành phố Quảng Ninh cũng gặp phải không ít khó khăn, hắn là người mà Hứa Phu Kiệt đưa đến, hoàn toàn là người của Hứa Hệ, nay Hứa Phu Kiệt bị cách chức rồi, tiền đồ của Cố Minh Trung ở cục xúc tiến đầu tư cũng không còn giữ được lâu nữa. Nhìn thấy bộ dạng của Cố Minh Trung, lại nghĩ Cố Minh Trung vẫn luôn nương nhờ vào mình, Diệp Trạch Đào vừa hút thuốc vừa suy nghĩ về chuyện lo liệu cho Cố Minh Trung. Nếu hắn không biết chuyện này thì thôi, nhưng một khi đã biết thì phải giúp đỡ tận tình. Thực sự thì Diệp Trạch Đào vẫn luôn coi trọng Cố Minh Trung, con người này tuy rằng có chút thực dụng nhưng trong chốn quan trường thử hỏi có kẻ nào lại không thực dụng, nếu như có thể cho Cố Minh Trung đến thành phố Cử Dương thì cũng tốt. Cố Minh Trung ngồi đó nhìn Diệp Trạch Đào, hắn biết nên dựa vào sự khôn khéo của Diệp Trạch Đào, hắn chỉ cần nói Hứa Phô Kiệt gặp chuyện không may, lại thấy bản thân sắp vào thành phố Cử Dương thì Diệp Trạch Đào nên biết ý đồ hắn tới đây, nếu Diệp Trạch Đào có ý muốn dùng hắn thì hắn cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Lúc này Cố Minh Trung có chút lo lắng, dù hắn là người được Hứa Phô Kiệt đưa tới thành phố Cử Dương nhưng sự thăng tiến của Hứa Phô Kiệt cũng không từng để ý trọng dụng gì hắn, lần này Hứa Phô Kiệt gặp chuyện, hắn lại là người đi cùng Hứa Phô Kiệt, là người đầu tiên hứng chịu sự công kích, nếu không có cơ hội mới thì cuộc đời hắn xem như xong. Lúc bấy giờ Cố Minh Trung mới thấy được tầm quan trọng của người hậu thuẫn. Cố Minh Trung gần như bất lực trước canh bạc này, lần này đến thành phố Cử Dương lấy cớ là đến thu hút đầu tư ở tỉnh, trước đó mua một vé máy bay một chiều đến tỉnh Tây Giang, hắn biết rằng, chỉ có dựa vào Diệp Trạch Đào thì mới có thể biến nguy thành an. Chấm, xem Diệp Trạch Đào mới hơn 20 tuổi đã là phó chủ tịch thành phố rồi, ngoại trừ cũng có hậu phương vững chắc, con người này bản lĩnh cũng hơn hẳn Hứa Phô Kiệt, về đầu quân cho Diệp Trạch Đào mới chính là bước phát triển cơ sở vững chắc của hắn. Minh Trung, như thế này đi, nếu cậu đồng ý thì tới thành phố Cử Dương giúp tôi đi. Diệp Trạch Đào suy nghĩ một hồi, cảm thấy Cố Minh Trung đến thành phố Cử Dương cũng có thể làm nòng cốt cho công việc sau này của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã từng làm thư ký cũng thông hiểu đạo lý trốn quan trường, cũng đã từng làm cục trưởng cục xúc tiến đầu tư, có thể đứng chặn một phía, đặc biệt hắn lại thể hiện là người luôn nương tựa vào mình, nếu có thể dùng tốt thì sẽ là một kẻ đáng tin cậy có thể dùng được. Cố Minh Trung lần này đến đây tức là muốn đi theo Diệp Trạch Đào, nghe nói như thế, trong lòng cũng có chút kích động nói. Bí thư Diệp, anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ nghe theo mọi chỉ thị của anh. Thái độ của hắn đã rất rõ ràng. Tuy nhiên, Diệp Trạch Đào cũng đã sớm hiểu được ý của Cố Minh Trung, hắn không suy nghĩ gì thêm nữa liền cười nói. Cậu bây giờ là cục trưởng cục xúc tiến đầu tư, vừa hay cục trưởng cũ của cục xúc tiến đầu tư mà tôi vừa được phân công lại vừa xảy ra chuyện, hiện tại đang cần một cục trưởng, nếu có thể thì trước hết cậu cứ làm cục trưởng cục xúc tiến đầu tư đi. Cố Minh Trung thầm than một tiếng, xem Diệp Trạch Đào kìa, vừa mới thành ủy viên thường trực thành ủy mà đã nắm chắc điều mình tới đảm đương chức vụ cục trưởng ở thành phố rồi, đúng là người có năng lực. Bí thư Diệp, tôi xin nghe theo lời anh. Diệp Trạch Đào thực sự đã nắm chắc được, sau khi hôm nay cùng với Cố Lâm Cao nói chuyện, vấn đề trao đổi đó mà Cố Lâm Cao nói đến đối với Diệp Trạch Đào mà nói đã là một sự gợi mở, đó là có thể dùng cách trao đổi để đưa một số người mình có thể trọng dụng tới một số vị trí quan trọng. Diệp Trạch Đào tin rằng, trên tỉnh có chủ tịch tỉnh Vương, bí thư Khâu trợ giúp, ở thành phố có đám người của Thi Minh Cương để trao đổi, thậm chí Phương Siêu Minh cũng vì vị trí phó bí thư của Tần Lệ Quyên có lẽ cũng không ngăn cản hắn, điều một người từ nơi khác đến nhận chức cục trưởng cục xúc tiến đầu tư có lẽ vì thế mà cũng không mấy khó khăn. Còn về chuyện của Hứa Phô Kiệt, Diệp Trạch Đào tạm thời chưa biết được tình hình cụ thể của Hứa Phô Kiệt nên cũng chưa tiện tính toán được. Cố Minh Trung lúc này thở dài một cái, từ sau khi Hứa Phô Kiệt xảy ra chuyện, hắn ở thành phố Quảng Ninh liền biến thành kẻ sợ người như sợ cọp, nghe nói gần đây thành phố còn muốn tiến hành một đợt điều chỉnh cán bộ, dưới tình thế cấp bách đó hắn mới chạy tới thành phố Cử Dương, mục đích là tìm cơ hội, lúc đến vẫn còn chưa chắc chắn, lo lắng Diệp Trạch Đào sẽ không ra tay giúp đỡ nhưng bây giờ mới phát hiện Diệp Trạch Đào là người nhớ tới tình xưa nghĩa cũ, thật sự đã vì hắn mà ra tay giúp đỡ, nghĩ đến tiền đồ sau này lại bừng sáng, Cố Minh Trung không ngờ lại rơi lệ. Lãnh đạo như vậy mới đúng là người đáng để mình đi theo chứ. Nhìn thấy Cố Minh Trung rơi lệ, Diệp Trạch Đào hoảng sợ nói. Làm sao vậy, bí thư Diệp, không có gì, về sau anh cứ chờ xem tôi sẽ làm được những gì đi. Cố Minh Trung nhìn về phía Diệp Trạch Đào nghiêm túc nói. Diệp Trạch Đào nhìn thấy ánh mắt Cố Minh Trung toát ra sự kích động liền khẽ gật đầu nói. Làm tốt công việc là được rồi, cậu cứ về trước đi, sẽ sớm có lệnh điều động thôi. Cố Minh Trung gật mạnh. Chấm, vậy sáng mai tôi đi. Sau khi Diệp Trạch Đào rời khỏi khách sạn lại nghĩ, hắn đã rời huyện Thảo Hải lâu như vậy rồi, đúng là nên đến hỏi thăm các đồng chí ở huyện Thảo Hải một chút mới phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói lúc này sau khi Cố Minh Trung tiễn Diệp Trạch Đào đi, vào trong phòng hắn không thể nào bình tĩnh được, thời gian đã lâu như vậy rồi, lần đầu tiên hắn gặp Diệp Trạch Đào đã muốn dựa vào con người này, thậm chí còn vì việc này mà bất hòa với bà xã, lại còn muốn vợ mình và dì nhỏ đến làm thân với Diệp Trạch Đào, mục đích không ngoài việc khiến cho Diệp Trạch Đào nhận thấy được lòng trung thành của mình, hiện tại cuối cùng cũng đã thấy được hồi báo, hắn tin rằng chỉ cần có được sự tín nhiệm của Diệp Trạch Đào thì sau này hắn nhất định có thể bay cao bay xa hơn. Kích động một hồi, Cố Minh Trung ngồi đó liền suy nghĩ tiếp, bản thân hắn trong đám người của Diệp Trạch Đào rốt cuộc là người như thế nào đây? Hắn cũng là người có năng lực, nhưng những người đi theo Diệp Trạch Đào cũng có không ít người có năng lực, về phương diện này hắn không có khả năng đột phá được. Nếu muốn thực sự trở thành trung tâm trong đội quân của Diệp Trạch Đào thì duy chỉ có một cách, đó là trở thành chi kỷ của Diệp Trạch Đào, phải làm việc mà Diệp Trạch Đào không thể làm được, chỉ có như vậy thì tiền đồ của hắn mới rộng mở được. Cố Minh Trung thời gian gần đây vẫn luôn đọc sách về hòa thân, hắn muốn từ tôi tớ trở thành người bên cạnh Diệp Trạch Đào, hắn cho rằng nếu mình mọi phương diện đều đạt tiêu chuẩn như hòa thân thì cùng với sự thăng tiến không ngừng của Diệp Trạch Đào, quyền thế của hắn chắc chắn cũng sẽ bay cao theo. Cách chương.